Thái cổ cuồng ma, chương 1263, đạo tâm trùng ma. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo tâm trùng ma. Tần Vũ sững sốt, cái phương pháp này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy ngươi lòng, loại người khác chi ma. Bất quá, tỷ lệ thành công cũng không cao. Hơn nữa, cần ở đối phương chút nào không phòng bị suy yếu bên dưới. Một khi thành công, như vậy, ngươi sống hắn sống, ngươi chết, hắn chết ngươi bình yên vô sự. Hơn nữa, đến hậu kỳ, ngươi nhất niệm có thể trưởng khống cho hắn. Đưa hắn trở thành ngươi khôi lỗi. Bất quá, ngươi cần cẩn thận cân nhắc. Một khi bị phát hiện, hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi. Hoàng Kim Ngưu thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ hai mắt híp lại. Đem Hoàng Phục Thiên cứ như vậy đuổi. Tần Vũ cũng lo lắng hắn sẽ trả thù. Nhưng nếu giết cũng sẽ gặp phải trả thù. Trầm tư hồi lâu, Tần Vũ quyết định dùng đạo tâm trùng ma. Nếu Hoàng Phục Thiên thật muốn báo thù, ngày sau cũng có thể ngăn được hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Tần Vũ hỏi thăm tới như thế nào đạo tâm trùng ma cặn kẽ phương thức. Đạo tâm trùng ma, tại hắn đạo trong lòng gieo xuống tâm ma. Ngươi cần ở trong lòng hắn lưu lại khó mà xóa đi lạc ấn. Trở thành hắn tư tưởng thẳng đến tâm ma. Phương pháp là đang ở hắn suy yếu nhất lúc phân ra một luồng thần hồn dung nhập vào thần hồn bên trong. Dần dần dung nhập vào hắn thần hồn bên trong. Cho nên, trạng thái suy yếu thậm chí là trọng. Chế thời kỳ mấu chốt nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì ngươi trong lòng hắn lưu lại lạc ấn sau. Ở rất thời kỳ dài hắn sẽ không đụng chạm đoạn này trí nhớ. Cho ngươi hoàn toàn dung nhập vào hắn thần hồn sáng tạo thời cơ. Nhớ, ngươi lưu lại lạc ấn càng sâu. Ẩn núp càng lâu. Như vậy tâm ma phát huy ra uy lực sẽ càng lớn. Hoàng Kim Ngưu giải thích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ có hiểu cái không? Mơ hồ minh bạch đạo tâm trùng ma ý tứ. Mọi người đều biết, thần hồn bên trong hàm chứa cả đời trí nhớ. Rất nhiều tàn hồn toái phiến bên trong cũng hàm chứa một cái thời kỳ trí nhớ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đạo tâm trùng ma chính là ở tại suy yếu lúc. Thần hồn thừa lúc vắng mà vào, dung nhập vào một cái trong trí nhớ. Cái này trí nhớ chính là Hoàng Kim Ngưu nói lạc ấn. Cái phương pháp này. Không thể không nói cực kỳ ác độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trầm ngâm hồi lâu. Tần Vũ quyết định như thế. Ngược lại không phải là hắn lòng dạ ác độc. Mà là Hoàng Phục Thiên thân phận phi phàm. Tần Vũ dù sao phải phòng hắn một phòng. Sau đó, Tần Vũ nhìn về phía giới chi toái phiến bên ngoài Phượng Kinh Long. Đạo, cùng ta ân oán lúc đó kết. Bây giờ... Chúng ta tới tính một chút cùng ta tự dưỡng tật lôi thú ân oán đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi dám lật lọng. Phượng Kinh Long nhìn chằm chằm Tần Vũ lạnh lùng nói. Trước nói tốt là đem hư không hoa trả lại sau. Đuổi Hoàng Phục Thiên. Bây giờ lại vẫn muốn tới coi là kia tật lôi thú chuyện. Cái này làm cho Phượng Kinh Long lửa giận trong lòng toát ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà một bên Quý Vô Lượng sắc mặt cứng ngắc, thiếu chút nữa không đại chửi một câu rốt cuộc là ai lật lọng. Nhìn giới chi toái phiến bên trong Tần Vũ, Quý Vô Lượng kính nể không thôi. Dám đem Hoàng Phục Thiên, Phượng Kinh Long ép tình trạng như thế. Chư thiên thế giới cũng không nhiều a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà... Để cho Quý Vô Lượng nghi ngờ là Tần Vũ đến cùng là lai lịch gì. Càng như thế to gan lớn mật. Lật lọng, ha ha, nếu đây cũng là lật lọng, đó cũng là học ngươi. Tần Vũ cười lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vốn là Quý Vô Lượng ra mặt. Sự tình biết, vậy mà Phượng Kinh Long còn phải cầm uy hiếp qua hắn lấy cớ để động thủ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Phượng Kinh Long cố đè xuống nội tâm lửa giận cùng sát ý đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những năm gần đây, hắn chưa bao giờ như vậy bực bội qua. Nếu không phải là những người khác, hắn đã sớm không để ý sống chết. Vừa đi chi, nhưng đây là Hoàng Phục Thiên. Hắn không thể không đem cứu ra. Hướng Tật Lôi Thú nói xin lỗi. Tần Vũ nhìn chằm chằm Phượng Kinh Long. Đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể nào, Phượng Kinh Long không hề nghĩ ngợi liền nói. Tần Vũ không nói hai lời. Trực tiếp mang nắp quan tài hướng về phía Hoàng Phục Thiên kia cơ hồ bị nướng khét đùi phải đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ẩm, kèm theo một đạo trầm muộn vang lớn. Hoàng Phục Thiên đùi phải ở nắp quan tài bên dưới trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Hoàng Phục Thiên cũng không kêu thảm thiết, nhưng thân thể quả thật kịch liệt run rẩy. Diện mục dữ tợn trong mắt của hắn tràn đầy vô tận sát ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhớ, ngươi nói khiểm, đổi hắn một mạng, hỏi ngươi một lần nữa. Có nói xin lỗi hay không? Tần Vũ lạnh giá nói. Cố ý trình bày ra hắn nói xin lỗi. Cứu Hoàng Phục Thiên một mạng chuyện. Trong này không thiếu có khích bác ly gián dụng ý. Phượng Kinh Long sắc mặt âm tình bất định kịch liệt biến hóa. Trước hắn nhìn chăm chú giới chi toái phiến người trong bị luyện hóa lúc từng nghĩ qua. Nhưng chưa từng nghĩ Tần Vũ lại sẽ để cho hắn đối với một con nghiệt xúc nói xin lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu truyền đi hắn Phượng Kinh Long ném lên cái mặt này. Hắn Phượng gia không ném nổi a. Ẩm. Ngay tại Phượng Kinh Long do dự lúc, Tần Vũ đem Hoàng Phục Thiên chân trái nổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn bây giờ sở thụ hết thảy. Đều là bởi vì ngươi lên. Nếu không phải là ngươi, cũng sẽ không như vậy. Hỏi lại ngươi, có nói xin lỗi hay không? Tần Vũ lạnh như băng nói. Phượng Kinh Long cắn chặt hàm răng. Hai mắt chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Nội tức không ngừng cân nhắc. Lúc này hắn đã bất chấp Hoàng Phục Thiên. Mà muốn chiếu cố đến hắn Phượng ra mặt mũi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ không nói hai lời. Trực tiếp hướng về phía Hoàng Phục Thiên đầu hung đánh tới. Mặc dù Hoàng Phục Thiên đầu có sức mạnh bọc. Nhưng Tần Vũ toàn lực đánh. Trực tiếp chấn Hoàng Phục Thiên trong thất khiếu tóe ra tiên huyết đến. Đầu lâu cơ hồ muốn nổ tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, Hoàng Phục Thiên phát ra tức giận cùng oán khí ngút trời tiếng kêu thảm thiết. Phượng Kinh Long sắc mặt dần dần dữ tợn. Trong lòng đã có quyết định. Hắn tuy biết Tần Vũ không dám giết Hoàng Phục Thiên. Nhưng bây giờ hắn nếu không xin lỗi. Như vậy Hoàng Phục Thiên tất sẽ chịu nhục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau chuyện này, Hoàng Phục Thiên tất hiểu ý trong có ngăn cách. Phượng Kinh Long tự nhiên nhìn ra Tần Vũ bắt bí lấy một điểm này. Cho nên nội tâm cực kỳ không cam lòng. Có thể lại không thể không như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, nếu như không xin lỗi. Một khi Tần Vũ thất thủ đem Hoàng Phục Thiên giết. Như vậy, đây nếu là truyền đi. Hắn Phượng gia cùng Thái Thượng Hoàng nhà cũng có thể xích mích. Bốn phía tu sĩ đều là nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Đều có chút trố mắt nhìn nhau. Đặc biệt là nhân Hoàng Lăng gia Lăng Thiên. Phong phạm phải giết đám người. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ Tần Vũ lại sẽ như thế cường thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Phượng Kinh Long dãy giụa lúc. Tần Vũ thể khung xương nổ ầm. Dâng trào lực lượng hung bùng nổ. Hai tay của hắn bấu vào nắp quan tài bay thẳng đến Hoàng Phục Thiên bụng hung ác điên cuồng oanh đi. Ủng ủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. cường đại cực kỳ lực lượng làm cả giới chi toái phiến cũng hung dung chuyển. Đem nắp quan tài buông xuống, Tần Vũ lại sử dụng một cái đen nhánh nhỏ dài dài truy. Trực tiếp đâm về phía Hoàng Phục Thiên bụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chết, dài truy hàm chứa phá khai thiên địa như vậy lực lượng lại trực tiếp đem Hoàng Phục Thiên bụng đâm ra một cái lỗ thùng. Ở quả truy kéo ra trong nháy mắt, tiên ma kiếm hiện lên, trực tiếp hướng về phía Hoàng Phục Thiên bụng hung đánh tới. Ở tiên ma mũi kiếm bừng dung nhập vào Tần Vũ một tia thần hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, cứu ta. Chấm. Vẫn luôn không lên tiếng Hoàng Phục Thiên cảm nhận được chí mạng nguy cơ. Bộc phát ra kinh hoàng cực kỳ tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Cho tới nay, bởi vì có sức mạnh bảo vệ đan điền cùng bể khổ, Hoàng Phục Thiên nhận định chính mình chết không? Cho nên mới chấn định như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ, Tần Vũ lại phá vỡ hắn đan điền lực lượng. Để cho hắn chỉ cảm thấy bước vào quỷ môn quan bên trong. Hoàng Phục Thiên nơi nào còn có thể giữ chấn định. Ta xin lỗi. Phượng Kinh Long thấy vậy. Nghiêm nghị hét. Ẩm. Tiên ma kiếm một cổ ma ý tràn vào Hoàng Phục Thiên trong đan điền. Trong nháy mắt. Đem Hoàng Phục Thiên Tiên Anh đánh thành bị thương nặng, mà Tần Vũ thần hồn nhân cơ hội dung nhập vào trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.